Vương Phi 13 tuổi, chương 150, Phong Vân tái khởi, 6, góc truyện audio.com, khóe miệng chậm rãi chảy xuống một tia máu đen, Hiên Viên Thừa nhìn phía sau lưng Lưu Nguyệt nhẹ giọng nói. Lưu Nguyệt, có một số việc ngươi không biết, Triệt cũng không biết, dung mạo của ngươi, này dung mạo ai? Phúc hề họa sở phục, họa hề phúc sở ỷ, các ngươi cách xa nhau như trời. Cách, đất, xa, vĩnh viễn, không có khả năng, ồn đạm thanh âm tiêu tán ở trong trời đêm, như ngưng đọng trong ở Đông Cung, Hiên Viên Thừa đầu khẽ nghiêng sang một bên, hai mắt nhắm lại. Thân mình bất động, hắn vẫn như trước mối trên vị trí của thái tử. Lưu Nguyệt nhíu nhíu mày, Hiên Viên Thừa lời này có ý tứ gì? Chết tiệt, nói còn chưa dứt lời. Mệnh của ta không phải do trời quyết định, ta cùng hắn, ta nói vĩnh viễn liền nhất định vĩnh viễn. Phất ống tay áo, Lưu Nguyệt liền nhắm hướng phía ngoài Đông Cung nhanh chóng rời đi. Thiên hạ này không ai có thể chia tách nàng cùng Hiên Viên Triệt, ai cũng không được. Ám dạ huyết ảnh, sát khí phi lên, đêm càng ngày càng tối. Kia nồng đậm mùi máu tươi thẳng đánh trời cao, phi sái tứ phương. Thiên thần quốc văn võ đủ loại quan lại, hoàn toàn huyết tẩy. Giết chóc theo buổi chiều vẫn tràn ngập đến sáng sớm, thời điểm trên màn trời tối đen lộ ra những ánh sáng đầu tiên, hết thảy đều trở lại yên tĩnh. Sáng sớm, ánh mặt trời trên cao tỏa sáng rực rỡ, đầy đất kim quang. Nhất địa trắng nõn, cái gì đều không có, chỉ có mùi máu tươi dày đặc vẫn còn lan tỏa trong không trung. Thần trung sao vang, văn võ bá quan vào chiều. Một ngày mới lại bắt đầu, thiên thần quốc thay hình đổi dạng, không ai nói đến việc huyết tẩy hôm qua, không ai hỏi hay thắc mắc mấy đại thần trong triều không vào chầu, chuông tang của thái tử và hoàng hậu chúng thần đều giai mặc. Hữu tướng quyền khuynh thiên hạ, Trần Quý Phi vị tôn hoàng hậu trong thiên thần quốc, không còn bất cứ ai dám cùng Hiên Viên Triệt nhất tranh cao thấp. Chính là chánh chủ không ở đây, thiên thần lâm vào đại biến, thất quốc phong vân tái khởi, tất cả đều muốn dòm ngó vùng đất này. Gió thổi mưa dông trước cơn bão, hôm nay có lẽ phải đổi mặt. Ngừng chiến đã nhiều năm, nay thất quốc lại dục dịch. Thiên thần cung, Trần quốc đóng 10 vạn quân bên cạnh biên ải, Triệu quốc cũng đem 20 vạn quân đặt ở biên giới hai nước, tình thế tương đương không ổn. Hữu tướng nắm trong tay đích tình báo, hướng Hiên Viên Dịch trầm giọng nói. Cách Trương,